Linh Thứ vất vả lắm mới ngồi dậy được, nhìn bóng lưng hắn, hô to lên. Lâm Tịch sửng sốt. Hắn biết Linh Thứ là một người rất say mê võ thuật. Nếu như tùy tiện tìm một lý do để đối phương tin, sợ rằng sau này sẽ tạo nên những ảnh hưởng không tốt cho con đường tu hành. Nhưng biết tìm lý do gì bây giờ? Điều này khiến hắn rất nhức đầu. Lúc trước, có phải ngươi đã từng sử dụng chiêu này trong sơn cốc rồi không? Sau khi hơi trầm ngâm, Lâm Tịch mới chậm rãi hỏi. Linh Thứ ngẩn ngơ, đúng vậy, thì sao? Lần trước khi ngươi sử dụng, ta vô tình ở gần đấy nên thấy được. Lâm Tịch nhất thời mỉm cười, nói, cho nên, lần này ta đoán ngươi cũng làm như vậy, lợi dụng chiến thắng ngươi. Thì ra là vậy. Linh Thứ tin là thật, nhưng cũng nhờ vậy nên tâm tình hắn thoải mái hơn nhiều, tự nói, xem ra không thể cứ dùng một chiêu để đánh lừa đối thủ được. Nếu như dùng rồi để người khác nhìn thấy, thật quá mạo hiểm. Lâm Tịch thấy đối thủ rất say mê võ nghệ này đã tin nên không nói thêm câu gì nữa, nhanh chóng xoay người rời đi. Lần này hắn không muốn dẫn dụ thêm bất kỳ đối thủ nào nữa, cho nên bước đi hiện giờ của hắn rất nhẹ nhàng, không gây nên tiếng động nào. Tại sao hắn có thể làm như vậy được? Chẳng lẽ đây chính là tiềm chất đặc biệt của chính tương tinh? Ẩn nặc trên một tán cây, tay cầm dụng cụ mát ưng, cách gọi quen thuộc của những binh sĩ trong biên quân đế quốc Vân Tần, cũng chính là kính viễn vọng ở thế giới Lâm Tịch từng sống. Lý Ngũ trầm ngâm thật lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, người không thể nhất trong tiểu viện. Những cành tùng khô gãy đang được đốt cháy bên dưới một bếp lò nhỏ. Trên bếp lò là một bình rượu được đun nóng. Hạ phó viện trưởng dùng một tấm thảm mỏng đắp lên người, ngồi trên một cái ghế bằng trúc màu vàng được mài nhẵn. Bên cạnh ông ta có một cái bàn nhỏ, trên đấy có một cuốn sách nhỏ bằng da trâu. Con người sống cả một đời, nhìn lại những người bạn đã từng quen biết, những người được coi là tri kỷ thật sự rất ít. Huống chi đến tuổi già như ông ta, số người còn sống lại càng ít hơn. Từng chi giao từ từ vĩnh biệt cõi trần, đời người hiếm khi được thấy cảnh đoàn tụ, chỉ có ly biệt là nhiều. Đây vốn là điều con người không thể làm gì được. Giờ phút này chỉ có một mình ông ta đang tự đối ẩm, cho nên khung cảnh và bầu không khí ở tiểu viện này rất thanh tĩnh và trống trải. Nhưng may thay ông ta lại có rất nhiều chuyện đáng để tưởng nhớ và có rất nhiều người cần được ông ta quan tâm chăm sóc, cho nên ông ta cũng không phải ở không cho hết tuổi già. Ngược lại bây giờ mới là lúc ông ta an tường và bình thản nhất. Cót két. Một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa bằng trúc vào tiểu viện được mở ra. Tiêu Minh Hiên vẫn đeo một cặp kính bằng thủy tinh ở trên sống mũi, nhanh chóng đi vào trong tiểu viện. Sau khi ném một cuốn sách nhỏ lên người hạ phó viện trưởng đang ngồi, ông ta đồng thời kéo một cái ghế trúc khác ở trong phòng ra, rót một chén rượu, vừa thổi vừa uống. Sau khi đọc xong cuốn sách nhỏ do Tiêu Minh Hiên đem tới, hạ phó viện trưởng bỗng nhiên vui vẻ hơn rất nhiều. Ông ta nhìn Tiêu Minh Hiên một chút, cảm thán, tiểu tử này cũng không chịu thua kém người khác đâu. Bây giờ, ta rốt cuộc hiểu vì sao lão Trương lại nói ông thích hợp quản học viện này hơn lão Mạnh rồi. Tiêu Minh Hiên gật đầu, có lẽ ta giỏi hơn ông về khoản tính toán, phân tích, nhưng không thể nào bằng ông ở việc nhìn người được. Thiên phú tốt, chiến lực mạnh, những điều này không có gì lạ, văn nhân Thương Nguyệt cũng có thể làm được. Nhưng điều quan trọng là, cả ngày đã bị Từ Sinh Mặt và Đông Vi nghiêm khắc ma luyện, chịu nhiều đau khổ như vậy, nhưng hắn vẫn cố gắng vượt qua, đối mặt với nhục nhã mà tâm tình vẫn bình thản. Tiểu tử này, đúng là không chịu thua kém người khác. Sau khi gật đầu, Tiêu Minh Hiên tháo cặp kính bằng thủy tinh trên sống mũi xuống, cả người dựa hẳn vào ghế trúc như muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng sau đó lại không nhịn được than thở một câu. Hạ phó viện trưởng khẽ mỉm cười, nói, nhưng mà vẫn hơi trẻ con, Từ Sinh Mặt nhất định rất tức giận. Hừ, tốt nhất từ giảng viên chúng ta cũng nên tự tỉnh ngộ lại. Cứ cho là hắn lợi hại, nhưng có thể lợi hại đến mức nào? Mấy người ở phía Nam, mấy lão già trong Hoàng Thành, có ai không phải là người mưu mô và đầy quyền mưu? Tiêu Minh Hiên khinh thường, tự nói, lão Trương nói đúng, chúng ta chỉ là cá ở sông lớn. Cho dù con cá có mạnh đến đâu, có cố gắng đến đâu, nhưng nếu muốn thay đổi cả con sông thì thật quá ngu xuẩn. Ai ai cũng biết mấy con đom đóm ở bình nguyên bốn mùa có thể tự do vỗ cánh, nhưng liệu bọn nó có thể bay lên cao hơn trong gió mạnh ở độ cao trên vạn dặm? Hạ phó viện trưởng cười cười, tự rót lấy một chén rượu, từ từ uống. Tiểu viện ở núi Thiên Khu vẫn như vậy, thanh tĩnh và trống trải. Nhưng từng chuyện xảy ra ở học viện, ở đế quốc, thậm chí là khắp thiên hạ này, ngày ngày đều được truyền đến tiểu viện, giống như một dòng nước chảy bình thường. Tiêu Minh Hiên trầm mê trong việc phân tích, lúc đưa ra nhận xét tuyệt đối không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến suy luận của mình. Nhưng Hạ Phó Viện trưởng lại khác, đối với những đồ vật ông ta yêu thích, đối với những người mình có tình cảm, khi quan sát những người đấy trưởng thành, ông ta lại có cảm giác như đang chăm lo cho những người con ruột thịt. Những gì Lâm Tịch đã làm, ngày ngày đều được đưa vào tiểu viện này. Cho nên, tuy Hạ Phó Viện trưởng không bước ra ngoài, nhưng vẫn biết rõ việc Tần Tích Nguyệt và Cao Á Nam đã từng vì Lâm Tịch mà có tranh chấp trên con đường núi tiến vào cốc độc dược. Cũng biết ước định một tháng giữa Lâm Tịch và Liễu Tử Vũ. Tất nhiên là cả việc Lâm Tịch vừa đánh bại Hoàng Linh Dương, đánh bại Linh Thứ và rào chân bước vào ngôi đền đao và thương. Kế tiếp, Lâm Tịch lại đánh bại Kim Quỳ, đánh bại Tử Kinh. Từng ngày trôi qua, Hạ Phó Viện trưởng ở trong tiểu viện nhìn chiến tích Lâm Tịch không ngừng tăng lên. Bắt đầu từ ngày đánh bại Linh Thứ, Lâm Tịch ở trong sơn cốc thí luyện vẫn chưa biết đến hai chữ thất bại. Hơn nữa, mỗi ngày đều là chiến tích 5 sao. Tính đến hôm nay, chiến tích Lâm Tịch đã là liên tục 9 lần 5 sao. Ngoài ra, theo những gì Lý Ngụ báo cáo lại, cũng trong khoảng thời gian này Lâm Tịch đã phá vỡ kỷ lục về thời gian của khoa chỉ qua ở ngôi đền mâu đánh thẳng. Mặc dù biểu hiện hàng ngày của Lâm Tịch ở ngôi đền đao và thương không kinh người như khi ở ngôi đền mâu đánh thẳng, nhưng sau 9 ngày không ngừng nỗ lực, khoảng cách cuối cùng giữa hắn và cánh cửa bằng đồng xanh ở cuối đại sảnh chỉ còn 40 bước. Tuy nhiên, Hạ Phó Viện trưởng và Tiêu Minh Hiên lại cho rằng vì hiện giờ Lâm Tịch phải tiếp nhận thêm đặc huấn chính tương tinh do Từ Sinh Mặt đảm trách, đến chiều tối thân thể mỏi mệt nên không thể bằng lúc trước được. Nói tóm lại, biểu hiện Lâm Tịch hiện giờ đã vượt xa dự đoán của Tiêu Minh Hiên và ông ta. Hạ Phó Viện trưởng luôn coi Lâm Tịch là người nhà mình, nay người nhà có thể tiến bộ vượt bậc như vậy, tất nhiên đây là chuyện rất vui, rất đáng uống một chén. Thậm chí hai người Tiêu Minh Hiên và Hạ Phó Viện trưởng còn không nhắc đến Liễu Tử Vũ, bởi vì dựa vào những gì Lâm Tịch đã thể hiện, ước định giữa hắn và Liễu Tử Vũ thật không cần phải nhắc đến nữa. Đoàn xe ngựa của Nhan Thiểu Khanh đến đâu rồi? Có phải hai ngày nữa sẽ đến đây không? Đưa tay lấy một miếng thịt nướng ở trên bếp lò và bỏ vào miệng nhai. Hạ Phó Viện trưởng vừa rót một chén rượu vừa nhìn Tiêu Minh Hiên hỏi. Tiêu Minh Hiên lắc đầu, nhìn thoáng qua miếng thịt khô thơm ngon đầy hương vị và thơm phức ở trên bếp lò, lại rầu rĩ nhìn thân thể mập mạp của mình, ông ta tức giận tự rót cho mình một chén rượu, nói, ba ngày nữa, khi đi qua một hẻm núi thì đất đá phía trên rớt xuống, bọn họ phải mất một ngày để dọn đường. Hạ Phó Viện trưởng gật đầu, nhìn thẳng Tiêu Minh Hiên và hỏi, ông thấy thế nào? Ta nghĩ cách suy luận của Trạm Thai Mãng cũng giống ta, tuyệt đối không thua kém mấy lão già ở trong Hoàng Thành. Trong mấy năm qua, quốc khố Đại Mãng đã tăng lên rất nhiều, nhưng mấy ngày trước lại được mở ra, một số lượng lương thực lớn được điều chuyển đi. Dựa theo tình hình bây giờ, số lương thực đó chắc đã được đưa tới biên cảnh. Ngón tay mập mạp của Tiêu Minh Hiên nhẹ nhàng vuốt quanh bề mặt chén rượu, khuôn mặt tròn hơi nhăn lại, tức giận nói. Học viện Lôi Đình đã cử không ít người tiến vào sơn mạch đăng thiên lịch luyện, cho nên, hoàng đế nhất định rất nóng lòng rồi. Có Trạm Thai Mãng tạo thế, hắn ta khẳng định có cớ hơn. Đến lúc đó, nếu như học viện chúng ta muốn giành thế chủ động trong cuộc thương lượng với hoàng đế, nhất định phải giành chiến thắng trong trận so tài với học viện Lôi Đình. Nếu không, dựa vào tâm tính hoàng đế hiện giờ, học viện Thanh Loan chúng ta tất nhiên có thể không đồng ý. Nhưng đế quốc Vân Tần lại không gánh nổi lửa giận của hắn. Còn ba ngày nữa sao? cho Lâm Tịch 4 ngày, chắc hắn có thể phá vỡ kỷ lục ở đao và thương. Hạ phó viện trưởng hơi trầm ngâm, quay đầu sang nhìn Tiêu Minh Hiên, nói, ta sẽ an bài vài việc. 4 ngày sau sẽ xem thử các tinh anh học viện Lôi Đình đến đây như thế nào. Ông giúp ta xem chừng quân bộ phía Tây, ta sợ Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ có hành động. Tiêu Minh Hiên buông chén rượu trong tay xuống, đang muốn đứng lên thì bỗng nhiên ông ta vỗ mạnh sau ót một cái. Vì bàn tay hơi lớn nên động tới cả má bên trái, làm má bên trái hơi đỏ lên. Nhưng ông ta không để ý đến điều này, vội nói, dạo này có nhiều chuyện thật, trí nhớ ta cũng tốt nữa, suýt nữa quên mất một chuyện quan trọng. Người trong hoàng cung Đường Tàng truyền tin tới, muốn dùng cốc tâm âm đổi lấy Nam Cung Mạch. Khi nói những lời này, giọng nói ông ta hơi run rẩy, tựa như vì quên không nói chuyện này sớm hơn nên bây giờ đang tự trách mình. Không chỉ riêng gì ông ta, ngay cả hạ phó viện trưởng vừa nghe xong cũng hơi ngừng thở lại, sắc mặt bỗng nhiên trầm hẳn đi, lắc đầu, không đủ, không đủ, lặp lại câu nói mình vừa nói một lần. Tâm tình hạ phó viện trưởng bình tĩnh trở lại. Ông ta nhìn Tiêu Minh Hiên, trầm giọng, người bên Đường Tàng chắc chắn cho rằng chúng ta biết những năm qua cốc tâm âm đã chịu rất nhiều khổ sở, nay có cơ hội thì chúng ta nhất định sẽ trao đổi về. Nhưng cũng vì chúng ta biết rằng bọn họ đã dùng rất nhiều thủ đoạn hành hạ hắn, muốn ép cung hắn nói nhiều bí mật. Cũng vì hắn đã chịu khổ nhiều năm như vậy, cho nên, chỉ nhiêu đây thì không thể nào đủ được. Tiêu Minh Hiên im lặng một hồi, lúc sau lên tiếng, lỡ như bọn họ thay đổi ý nghĩ thì sao? Nếu như bọn họ không thể khai thác được tin tức gì từ cốc tâm âm đã không còn giá trị gì với họ. Hơn nữa, bọn họ lại muốn cứu Nam Cung Mạch về và thông qua người này để biết vài bí ẩn ở học viện chúng ta. Cho nên, ông hãy nói với bọn họ rằng ta muốn cốc tâm âm có thể an toàn trở về. Nếu làm được như vậy, ta sẽ đàng hoàng giao trả Nam Cung Mạch. Tuy nhiên, nhiêu đây vẫn không đủ. Hạ phó viện trưởng hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Minh Hiên nói, mặc dù cốc tâm âm biết chúng ta cự tuyệt đề nghị này, nhưng hắn sẽ hiểu và cảm thông, bởi vì chúng ta đang cố gắng bồi thường cho hắn. Tiêu Minh Hiên gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người bước ra khỏi học viện. Chồn bạc này là ai vậy? Sao lợi hại như thế? Nghe nói thành tích thắng liên tiếp của Kim Thứ dừng lại là vì bị Chồn Bạc đánh bại. Cả thành tích thắng liên tiếp của Kim Quỳ cũng như thế. Từng lời nghị luận không ngừng vang lên trước bảng công bố chiến tích. Bởi vì tất cả tân đệ tử phát hiện một việc, những ngày qua, trên bảng danh sách công bố những người có chiến tích tốt nhất đột nhiên xuất hiện Chồn Bạc. Hơn nữa, chiến tích của Chồn Bạc đang tăng lên với tốc độ rất kinh người. Ngày nào cũng là chiến tích 5 sao, qua 9 ngày chiến tích của hắn đã là liên tục 9 lần 5 sao. Tính toán thời gian, từ lúc thiên tuyển 90 cân lập ước với Liễu Huynh thì Chồn Bạc cũng bắt đầu thắng liên tiếp. Mọi người nói thử xem, Chồn Bạc có khi nào là thiên tuyển 90 cân khoa chỉ qua hay không? Một thiếu niên kim trước khoa ngự dược, vóc người khôi ngô, lớn tiếng chế nhạo ngay trước lối vào sơn cốc thí luyện. Thiếu niên kim trước này tên Cát Anh Lãng, cũng là một trong những người đã chế nhạo Lâm Tịch trên con đường núi hôm đó. Vớ vẩn, người như hắn mà cũng có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy thì đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Khi đó ta sẽ ăn hết cái bảng này. Một đệ tử khoa chỉ qua lớn tiếng hừ lạnh, đây là Mộ Sơn Tử. Cát Anh Lãng không nhịn được cất tiếng cười to. Mặc dù Mộ Sơn Tử nói hắn nói vớ vẩn, giọng điệu rất thô lỗ. Hơn nữa tính khí Mộ Sơn Tử lại lớn lối như vậy, nếu là ngày thường chưa chắc hắn để yên, nhưng hiện giờ hai người lại có chung ý nghĩ, nên ngược lại hắn càng thích những gì Mộ Sơn Tử vừa nói. Văn Hiên Vũ đi ra kìa. Bầu không khí trước tấm bảng công bố nhất thời yên lặng. Mộ Sơn Tử cau mày, thấy Văn Hiên Vũ cả người ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, đang từ từ trong sơn cốc bước ra. Không để ý đến ánh mắt người khác, Văn Hiên Vũ người thiếu niên vô cùng kiêu ngạo này chỉ liếc mắt nhìn qua tấm bảng công bố một cái, sau đó chậm rãi rời đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Chẳng lẽ là hắn thật sao? Chồn Bạc. Truyện được phát tại trang web

Trong đại sảnh u ám, Lý Ngũ không nói gì, một hồi lâu sau mới gật đầu. Huynh ấy là sư huynh đã tốt nghiệp rồi sao? Huynh ấy đang ở đâu? Khương Tiếu Y cũng tò mò, bật thốt hỏi câu này, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn, nên vội bổ sung, lão sư, không biết lão sư có thể trả lời không? Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết hắn ta còn sống. Lý Ngũ hít một hơi thật sâu, bất giác siết chặt nắm tay mình lại, nhưng vì dùng quá sức nên móng tay đã cứa nhẹ vào da thịt mà không hề hay biết. Vì ở góc khuất nên Lâm Tịch và Khương Tiếu Y không thể nào nhìn thấy cảnh này. Vị giảng viên có vết xăm rất dữ tợn trên mặt này hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói, có lẽ sau này các ngươi có cơ hội nhìn thấy hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, thái độ và sự kiêu ngạo của học viện. Những gì Lý Ngũ vừa nói không tiết lộ quá nhiều, ngôi đền u ám cũng che lấp đi thần sắc trên khuôn mặt Lý Ngũ. Nhưng Lâm Tịch nhạy cảm có thể cảm thấy những gì Lý Ngũ vừa nói không bình thường, cảm thấy vị sư huynh khoa nội tương đã tốt nghiệp này nhất định không phải là người bình thường. Hơn nữa, giọng điệu Lý Ngũ vừa nói chỉ mang theo sự nặng nề chứ không phải là sự bất kính vô ý, cho nên Lâm Tịch có thể nhận ra vị sư huynh khoa nội tương này chỉ sợ là một anh hùng đáng để tôn kính. Hơn nữa, bây giờ người này đang gặp nguy hiểm. Đối với Hạ Phó Viện trưởng, Lâm Tịch chính là một tiểu hài tử cần được che chở, cũng là người ông ta ký thác hy vọng. Ông ta có thể tạo cho Lâm Tịch một chút áp lực, nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn biết hoặc tiếp xúc với những vật những việc không tốt, hoặc quá u ám. Cho nên, Lâm Tịch không biết nhiều chuyện ở học viện lắm, tất nhiên cũng không biết rằng một ngày trước, đoàn xe ngựa xuất phát từ Hoàng Thành Trung Châu đã đi qua Bình Nguyên bốn mùa, dừng lại dưới chân Sơn Mạch Đăng Thiên. Giờ phút này, Nhan Thiểu Khanh nhân vật số 2 lại ti, Phong Thiên Hàn đại thống lĩnh chính vụ ti, Diệp Thiểu Phong người đại biểu cho Trung Châu vệ, cả ba đang ngồi uống trà trong một gian phòng tại đại điện của Học viện Thanh Loan. Đại điện này vô cùng lớn, bên trong có mười mấy cây trụ lớn màu đỏ thắm chống đỡ, lớn đến nỗi phải mấy người vây lại mới có thể ôm trọn. Đại sảnh gian phòng này dùng một loại đá màu xanh lát thành, gây cho người ta cảm giác đại sảnh rộng lớn như sông biển không bờ bến. Đây là một gian phòng vô cùng rộng rãi và cao lớn. Cả ba người đến từ Hoàng Thành ước lượng không gian nơi này đủ để xây thêm một đại điện khác cao khoảng 3-4 tầng lầu nữa. Nhưng khắp gian phòng chỉ có vài ghế gỗ, nên nơi này hơi trống trải và vắng vẻ. Nước trà ba người đang dùng tất nhiên được lấy từ sông Băng Thanh Tịnh ngàn năm không đổi trên Sơn Mạch Đăng Thiên. Lá trà dùng để đun lấy chính là loại lá sinh trưởng trên những mỏm núi đá bên ngoài học viện. Khi uống trà vào, người dùng sẽ cảm thấy nước trà cực kỳ giá lạnh. Ngoài ra, bởi vì khi ngồi ở đại điện này phóng mắt nhìn ra xa sẽ nhìn thấy hình bóng tuyết sơn trắng xóa, trong không khí khoáng đãng lại có hơi thở linh khí vô hình, nên người dùng sẽ có cảm tưởng nước trà và khung cảnh bao la hùng vĩ nơi này như chung một nhịp đập, tựa như đang thể hiện triết lý nhân sinh nào đấy. Nhan Thiểu Khanh nhân vật số 2 lại ti, là một người rất tuấn tú. Nếu như Lâm Tịch nhìn thấy, chắc chắn hắn ta sẽ cảm thấy người này rất giống Trịnh Thiếu Thu, nhưng trên người nam tử trung niên này có thêm một phần khí chất nho nhã cổ xưa ở thế giới này. Hắn ta đội một cái mũ quan màu xanh lá, bên trong có khảm một khối ngọc lục bảo hình vuông, kết hợp với bộ quan phục màu xanh lá có thêu hình đôi uyên ương nhìn vào mặt trời, càng tỏ rõ thân phận cao quý của hắn. Góc áo quan phục và mũi giày hắn đang mang có vài vết bẩn, nhưng dường như hắn không để ý đến việc này. Ngược lại, phong thái thong dong bình thản trong bước đi của hắn làm người ta có cảm giác hắn là người rất sạch sẽ, hoàn toàn quên đi những vết bẩn đấy. Phong Thiên Hàn mặc bộ giáp diệu nguyệt dành cho đại thống lĩnh chính vụ ti. Bộ giáp này được tạo thành từ sợi ô kim và tinh thể diệu nguyệt. Mỗi tinh thể diệu nguyệt được khảm trên giáp đều có kích thước lớn như lòng bàn tay. Nếu từ ngoài nhìn vào, người quan sát không thể thấy được những sợi ô kim chắc chắn dệt nên bộ giáp. Hơn nữa, màu trắng của tinh thể diệu nguyệt lại có tác dụng phản quang với những ký hiệu hình trăng lưỡi liềm tinh mịn trên giáp. Chính điều này giúp Phong Thiên Hàn có bộ râu bạc trắng trông như một chiến thần, người mặc chiến giáp lạnh lẽo như băng tuyết. Thâm niên lâu năm, đã trải qua vô số trận chiến, trên người lão ta tất nhiên phát tán một khí chất kinh khủng với hơi thở thiết huyết của quân nhân. Đáng lẽ trong ba người lão ta phải là người tính tình kém nhất, tàn bạo nhất. Tuy nhiên, vào lúc này, mặc dù chân mày lão hơi cau lại, nhưng phong cách uống trà lại hết sức nho nhã và vô cùng kiên nhẫn. Kẻ thiếu kiên nhẫn duy nhất trong ba người chính là Diệp Thiểu Phong, cũng là người trẻ tuổi nhất. Đây không phải Hoàng Thành Trung Châu, tất nhiên hắn không mang trọng trách thủ vệ như thường ngày, cũng không cần phải mặc quan phục, nhưng hắn vẫn mặc bộ giáp bạch hổ. Bộ giáp màu trắng bao bọc thân thể to lớn của hắn lại. Bên ngoài bộ giáp có những đường viền lạnh lẽo quấn quanh, nổi bật nhất chính là một loại ký hiệu được gọi là hổ văn uốn lượn cả bộ giáp. Phần đầu hổ hội tụ ở ngay đầu hắn, một cái nón trụ được thiết kế rất giống đầu một con hổ bao phủ gần nửa đầu, chỉ để lộ khuôn mặt trẻ giận dữ và uy nghiêm. Hắn bưng chén trà lên, để xuống, bưng lên, lại để xuống. Làm một hồi như thế, rốt cuộc hắn cũng không chịu nổi. Đứng dậy nhìn giảng viên mặc áo bào đen đang đứng ở cuối đại sảnh màu xanh, trầm giọng nói, rốt cuộc đến khi nào hạ phó viện trưởng mới tới đây? Vị giảng viên khoảng 36-37 tuổi đứng tựa vào cửa đang nhắm mắt, dáng người thon gầy, mái tóc dài dùng một sợi dây đơn giản cột lại, nước da hơi vàng. Ngoại trừ bộ áo bào đen đồng phục dành cho giảng viên học viện Thanh Loan, trông hắn ta rất giống một thôn dân bình thường ở thôn Hạnh Hoa. Phải nói là rất bình thường. Nghe thấy Diệp Thiểu Phong trầm giọng hỏi, vị giảng viên này thậm chí không thèm nhấc mi mắt lên, chậm rãi lắc đầu, không biết, không biết. Thái độ bình thản của người giảng viên này càng làm sắc mặt Diệp Thiểu Phong trở nên lạnh lùng hơn. Hắn nhìn người giảng viên này, lạnh giọng nói, học viện Thanh Loan các ngươi thật quá đáng. Chúng ta đã đợi một ngày rồi, chẳng lẽ bắt chúng ta phải đợi mãi? Ngươi có biết rằng không phải là chúng ta muốn gặp học viện các ngươi, mà chính là Phụng Chỉ Thánh Thượng mới tới đây không hả? Vừa nghe Diệp Thiểu Phong nói vậy, Nhan Thiểu Khanh khẽ cười thầm trong lòng. Nhan Thiểu Khanh tất nhiên biết vị đô thống trẻ tuổi Trung Châu vệ này sinh sau bọn họ, hơn nữa từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong Hoàng Thành. Cho nên, mặc dù hắn biết học viện Thanh Loan đáng sợ, nhưng trong lòng tất nhiên không tôn kính là mấy. Ngoài ra hắn cũng không biết vì sao học viện Thanh Loan lại có thể kiêu ngạo như vậy.